Tạo hóa tiên đế, chương 748, huyết ẩm ma đao quyết, góc truyện audio.com, so với địa đồ của huyết ẩm đao vương kỹ càng gấp trăm lần. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, Long Hoàng nói hắn là rất tin tưởng, trách không được sẽ có cấm chế cường đại như thế, một tấm bản đồ như vậy tuyệt đối là vật báu vô giá. Nếu nhận được địa đồ kỹ càng như thế, trong thập vạn đại sơn ở đâu nguy hiểm, ở đâu là tuyệt cảnh, ở đâu là bảo địa, ở đâu có linh dược bảo vật chân quý, thậm chí ở đâu có thượng cổ di tích đều rất rõ ràng, giá trị có thể so với một kiện linh khí vương phẩm đỉnh cấp, thậm chí giá trị cao hơn huyết ẩm ma đao. Nhất định phải đạt được viên ngọc giản này, lúc này Khương Tư Nam liền quyết định xuống. Đây là địa đồ trên tấm da thú còn có huyết ẩm ma đao quyết, hắc hắc, thần võ đấu giá hội này cũng không phải đồ tốt, đồ vật trên tấm da thú bọn hắn còn không biết phục chế bao nhiêu phần, chúng ta trộm một phần cũng không coi vào đâu. Long Hoàng gian trá cười, lập tức truyền tin tức trên tấm da thú cho Khương Tư Nam. Khương Tư Nam xem xét, xác thực là một tấm bản đồ, đánh dấu khu vực đại khái trong thập vạn đại sơn, nhưng bên trong không quá rõ ràng, chỉ có bên ngoài coi như tỉ mỉ, chỗ sâu nhất liền rất mơ hồ rồi. Mà huyết ẩm ma đao quyết kia xác thực là một loại thần thông đỉnh cấp, tổng cộng có 6 đao, cũng có thể được xưng là huyết ẩm 6 đao, đao đao sát khí xông lên trời, chính là một loại thần thông giết chóc đỉnh cấp. Chỉ là Khương Tư Nam đối với đao pháp thần thông không quá hứng thú, tùy tiện lấy một viên ngọc giản khắc xuống, sau đó thu giấu đi. Vừa lúc đó, giá cả của huyết ẩm ma đao đã bị thét lên 980 vạn. 980 vạn này đều là linh thạch tuyệt phẩm A, coi như là đại tông môn cũng cầm không ra nhiều linh thạch như vậy, có thể thấy được giá trị của chuôi ma đao đỉnh cấp này. Lão phu ra 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm, cộng thêm 6 viên xích diễm hỏa tinh túy. Huyết cuồng cũng hô lên chân hỏa rồi, xem ra đối với huyết ẩm ma đao là nguyện nhất định phải có, hắn vừa hô lên xích diễm hỏa tinh túy, liền để cho mọi người chấn kinh. Xích diễm hỏa tinh túy này chính là chí bảo tương đương vạn niên hàn tùy, chỉ là vạn niên hàn tùy là âm thuộc tính, xích diễm hỏa tinh là chí dương thuộc tính, nghe nói là chí bảo hỏa thuộc tính trong mặt trời, chính là vô số thái dương chân hỏa cô đọng thành. 6 viên xích diễm hỏa tinh túy chính là 600 vạn linh thạch tuyệt phẩm, huyết cuồng vì ma đao, vậy mà ra 1.600 vạn linh thạch tuyệt phẩm, lập tức để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kỳ thật 1.600 vạn linh thạch tuyệt phẩm này, luận giá trị vẫn thấp hơn giá trị chính thức của huyết ẩm ma đao, chỉ là hiện trường căn bản không có vương giả, đối với nửa bước vương giả mà nói, đây đã là tài phú không cách nào tưởng tượng rồi. Mấy nửa bước vương giả cạnh tranh huyết ẩm ma đao, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không có người tiếp tục ra giá. 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm, thêm 6 viên xích diễm hỏa tinh túy, còn có người ra giá hay không? Phải biết rằng đây chính là một kiện linh khí vương phẩm đỉnh cấp, nửa bước vương giả đạt được có thể chống lại vương giả, là thần binh chính thức, đã qua hôm nay hối hận cũng không còn kịp rồi. 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm, thêm 6 viên xích diễm hỏa tinh túy lần một. Thanh âm của trung niên Mỹ phụ nhu hòa mà vang dội ở trong đấu giá đại sảnh vang lên. Nàng, góc truyện audio.com. Đối với cái giá tiền này coi như rất thỏa mãn rồi, linh khí vương phẩm có thể đấu giá ra 1.600 vạn linh thạch tuyệt phẩm cũng coi là thiên giới, nhưng mà viên giáp từ đại đan chuẩn vương phẩm của Khương Tư Nam cũng đấu giá ra 800 vạn linh thạch tuyệt phẩm, nàng ngược lại hy vọng chuôi ẩm huyết ma đao này có thể bán ra giá tiền cao hơn. Trung niên Mỹ phụ chứng kiến tất cả mọi người không có tiếp tục ra giá, hơi có chút thất vọng, chỉ có thể tiếp tục hô. 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm, thêm 6 viên xích diễm hỏa tinh túy lần 2. Vừa lúc đó, một hắc bào nhân đầu đội mũ rộng vành, chăm chú che lấp toàn thân phát ra thanh âm nhàn nhạt. Ta không có linh thạch tuyệt phẩm, nhưng mà ta ra 2.000 viên thuần dương đan. Cái gì? Mọi người lập tức liền chấn kinh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắc bào nhân kia, chỉ là áo choàng trên đầu của hắn là một dị bảo, thần thức của mọi người căn bản xuyên không thấu, chỉ ẩn ẩn cảm giác được hắn cũng hẳn là một nửa bước vương giả. Nhưng mà hắn vậy mà ra 2.000 viên thuần dương đan. Thuần dương đan là cái gì? Thuần dương đan là linh đan do thuần dương chi khí ngưng tụ thành, là linh đan thuần túy nhất, luận giá trị một viên thuần dương đan có thể so với hơn vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, thậm chí còn là có tiền mà không mua được. Dù sao thuần dương đan đối với vương giả mà nói cũng là tài nguyên rất khan hiếm, vương giả tu luyện đều dùng đến thuần dương chi khí, linh thạch căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Cho nên ở trong chân cương giới, thuần dương đan cực kỳ chân quý, 2.000 viên thuần dương đan này nếu thật sự lấy ra đấu giá, có thể so với 3.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Tốt, vị đạo hữu này ra 2.000 viên thuần dương đan còn có giá cao hơn hay không? Trung niên Mỹ phụ lập tức mở cờ trong bụng, 2.000 viên thuần dương đan A, loại linh đan chân quý này nếu để cho đại năng thông thiên cảnh đến tu luyện, tốc độ sẽ gấp 10 lần dùng linh thạch tu luyện. chỉ là còn không có đại năng thông thiên cảnh nào xa xỉ đến tình trạng dùng thuần dương đan tu luyện, bình thường chỉ có vương giả mới có thể phun ra nuốt vào thuần dương chi khí, ngưng tụ thành thuần dương đan đến tu luyện. Mọi người lập tức đều nhụt chí, 2000 viên thuần dương đan, cái này còn cạnh tranh thế nào? Coi như là huyết cuồng xích diễm hỏa tinh túy ở trước mặt thuần dương đan cũng ảm đạm thất sắc. Huyết cuồng vốn cho rằng huyết ẩm ma đao đã là vật trong túi, nhưng mà thật không ngờ trên nửa đường giết ra một hắc bào nhân thần bí, lập tức để cho sắc mặt hắn âm trầm, trong ánh mắt lộ ra sát cơ dày đặc. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng chấn động, hắn cũng âm thầm suy đoán thân phận của hắc bào nhân này, mặt không đổi sắc lấy ra 2000 viên thuần dương đan, đây rốt cuộc là người nào? Dù là chính bản thân hắn, nếu không phải ở trong thần ma cổ chiến trường nhận được hơn 1000 viên thuần dương đan, chỉ sợ hiện tại còn không biết thuần dương đan là cái gì a. Trong Thanh Hà thành này quả thật là ngọa hồ tàng long. Cách chương